Cao Nha Nội nói, đương nhiên là không được, bánh ngọt này tượng trưng cho tình yêu chắc chắn như vàng, Trịnh Nhị Lang tặng cho muội muội của ta, có mục đích gì vậy? Ta làm ca ca đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ. Tình chắc như vàng, ba công tử còn lại đều cúi đầu rất sâu, người này đúng là gánh không nổi rồi. Lý Kỳ cũng không biết nên phải nói thế nào, đây vốn là chuyện không có ý nghĩa gì lại bị Cao Nha Nội nhiễu thành như vậy lại biến thành khó phân biệt, trong lòng hắn đang mắng tên Cao Nha Nội này từ đầu xuống chân. Trương Nhuận Nhi lại càng xấu hổ mặt đỏ như máu, vô cùng lúng túng. Trịnh Dật không ngờ là hành động tùy tiện của mình lại dẫn đến sự mất mát như vật, tình hình càng ngày càng hỗn loạn, y cười khổ nói. Nha Nội, xin hãy yên tâm, lý do lúc trước ta đã nói rồi, tuyệt đối không có ý gì khác, nếu như Nha Nội không tin Trịnh Dật. Thì Trịnh Dật có thể thu hồi lại, hả, không cần phải, đồ đã tặng rồi sao có thể lấy lại chứ, quá không quân tử. Cao Nha Nội vừa đảo mắt rồi lại nói với Trương Nhuận. Muội muội, nếu Trịnh Nhị Lang có lòng tốt thì muội mau nhận đi. Hôm nay Trương Nhuận Nhi nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Chỉ biết trách ca ca kết nghĩa của càng có tim không phổi, lại nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Trịnh Dật, nàng ngượng ngùng nhận bánh rồi nói. Đa tạ Trịnh công tử đã tặng. Trong lòng Trịnh Dật đang cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa là vui đến phát khóc lên. Cái kết cuối cùng cho việc này là y liếc nhìn Tần phu nhân, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh không ai nhìn thấu được. Cao Nha Nội nhìn cái bánh ngọt trong tay. Góc chuyện audio.com, Trương Nhuận Nhi cười gian trá nói. Muội muội, hay là để huynh giữ chiếc bánh ngọt này cho muội. Vô liêm sỉ, tất cả những người trong cửa hàng cùng đồng thanh thầm mắng. Lý Kỳ vội ôm cổ của Cao Nha Nội nói với những người còn lại. Các vị hôm nay không phải đến vì bánh pizza miễn phí sao, tiểu điếm chuẩn bị cho các vị một lượng pizza lớn nữa. Mọi người liền tỉnh ra, vội gọi nhân viên ra để gọi món, sợ người sau sẽ ăn hết mất. Lý Kỳ lại ôm Cao Nha Nội sang một bên nhỏ giọng nói. Nha Nội, nếu ngươi muốn cái bánh ngọt này, vậy đơn giản là ngươi đã tự chui đầu vào giỏ rồi. Vũ Nhục xưng hô Cao Nha Nội này rồi. Cao Nha Nội kinh hãi hội hỏi. Câu này phải hiểu thế nào? Lý Kỳ úp mở nói. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi không chỉ lấy có một tiểu thiếp, cái bánh ngọt này ngươi tặng ai đây? Đương nhiên là bà xã của ta rồi. Coi như thằng nhãi này còn có chút lương tâm, Lý Kỳ hơi bất ngờ đầu ngẩng về phía trước nói. Vậy tiểu nương tử này thì sao? Người ta đi theo ngươi đến đây, tục ngữ nói rồi, thấy người có phần, bánh ngọt này ngươi không tặng cho nàng vậy thì hơi quá. Nhưng nếu tặng cho tiểu nương tử này, vợ cả ngươi lại khó tránh khỏi phải ăn giấm chua. Nếu như vật cái vẻ phong lưu của ngươi vị hẳn một vết bầm rõ to rồi, sai lầm nhỏ như vậy sao có thể để phát sinh ở Cao Nha Nội chứ? Cách Chương.